Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 520, lo lắng. Thân kiếm, hoàn hảo, nghe nói như thế, Grit tâm tình không khỏi trở nên kích động, một thanh đã được chữa trị hư hư thực thực thần minh vũ khí. Giá trị sẽ có bao nhiêu cao? Nếu là có thể đem chuôi này vũ khí đem tới tay. Nắm giữ chuôi này vũ khí chiến đấu, chiến lực của mình lại có thể tăng lên tới loại trình độ nào? Nhìn một chút có thể hay không thanh kiếm lấy xuống. Cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, Gray hướng về phía Banit Nahum phân phó nói. Vâng, đại nhân. Banit Nahum ứng nói một tiếng, thân ảnh biến mất tại tế đàn bên cạnh, chỉ có thể theo tiếng bước chân đánh giá ra. Đối phương hẳn là tại hướng về trung ương tế đàn đi đến. Bồng, bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên. Mặc dù thanh âm cũng không tính quá lớn, nhưng ở này ban đêm yên tĩnh phía dưới, lại rõ ràng có thể nghe. Chuyện gì xảy ra? Gray liền vội vàng hỏi. Đại nhân, có một đạo vô hình bình chướng đem kiếm bảo vệ. Banit Nahum hồi đáp. Vô hình bình chướng? Lại có vô hình bình chướng, nghĩ phải lấy được thanh kiếm này, quả nhiên cũng không dễ dàng. Grut hơi nhíu mày, vượt qua ban đầu kích động, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, một chút nguyên bản không có nghĩ tới vấn đề bị hắn nghĩ tới. Bố trí siêu cấp chữa trị trận văn thế lực, làm ra như vậy lớn trận thế tới chữa trị chuôi này hư hư thực thực thần minh sử dụng qua vũ khí. Tất nhiên sẽ không hy vọng chữa trị tốt vũ khí rơi tại thế lực khác trong tay. Vì thế tất nhiên là có lưu đề phòng thủ đoạn. Hiển nhiên, loại này vô hình bình chướng, tất nhiên liền cái thế lực này sở lưu lại. Phòng ngừa hư hư thực thực thần minh sử dụng qua vũ khí rơi vào này tay người khác thủ đoạn. Ngươi thử một chút có thể hay không đem này đánh vỡ. Gray ra lệnh, theo Gray mệnh lệnh. Banit Nahum trong tay xuất hiện kiếm hình bạch ngân vũ khí. Bạch ngân vũ khí bên trên thanh quang bao phủ, bộc phát ra mạnh nhất lực phá hoại, nhanh chóng chém vào hướng về phía vô hình bình chướng. Bành, một tiếng uyển dường như sấm sét nổ vang, toàn bộ chiến đài đều đang run rẩy, bắn nổ không khí tựa như là như đạn pháo càn quét hướng về phía tứ phương. Đứng tại thứ 900 bậc thang, Gray kém chút bị thổi bay. Có thể nghĩ Banit Nahum một kích này uy lực. Bành, bành, bành, mà công kích như vậy cũng không có đình chỉ. Liên tục mấy tiếng tiếng oanh minh vang lên. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng không có thể đem vô hình bình chướng đánh vỡ. Banit Nahum ngay tại tiếp liền xuất thủ, trọn vẹn chạm kích mấy chục cái sau. Loại này động tĩnh mới dừng lại, truyền đến Banit Nahum thanh âm. Đại nhân, bằng ta thực lực bây giờ không đánh tan được vô hình bình chướng. Ta liên tục chém mấy chục cái, nhưng không có mảy may tổn hại. Gray nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, nghĩ phải lấy được một thanh kiếm này chỉ sợ rất khó. Nhưng làm hắn cứ như vậy từ bỏ, thực sự không cam lòng. Nghĩ nghĩ. Hắn phân phó nói, ngươi nhìn một chút có thể hay không tìm được khống chế đầu mối then chốt. Kết quả là không có. Toàn bộ tế đàn, ngoại trừ vô hình bình chướng bên trong bên ngoài, sạch sẽ quá phận, căn bản không có cùng loại với khống chế đầu mối then chốt đồ vật. Cũng không biết lưu lại tòa này siêu cự hình phù văn trận thế lực. Chính mình tới lấy thời điểm đến tột cùng muốn thế nào đem này mở ra. Hắn lại nếm thử có thể hay không thông qua những phương pháp khác. Đem vô hình bình chướng mở ra. Bận rộn một đêm, các loại phương pháp đều thử. Thẳng đến lúc trời sáng, cung điện biến mất, Gray vẫn như cũ chưa thể đủ đánh vỡ vô hình bình chướng. Lấy được kia một thanh kiếm, quả nhiên không được. Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Chỗ này cung điện tại xây dựng mới bắt đầu. Cũng đã cân nhắc ra ngoài người phát hiện chỗ này cung điện tình huống. Có tính nhắm vào đề phòng. Người ngoài căn bản là không có cách đánh vỡ bình chướng. đoạt được bên trong thanh kiếm này, chỉ sợ ít nhất phải ma quang cấp mới có thể. Theo Banit Nahum công kích sau vô hình bình chướng biểu hiện đến xem, Gray đoán chừng muốn đánh vỡ tầng này vô hình bình chướng, ít nhất phải có được ma quang cấp chiến lực, lại là ma quang cấp. Bỗng nhiên, Gray sững sờ, trong đầu có một đạo sấm sét nổ vang. Đánh vỡ thế giới bình chướng cần chí ít ma quang cấp chiến lực, mà bây giờ đánh vỡ vô hình bình chướng đồng dạng là cần chí ít ma quang cấp chiến lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ ngàn năm nay, tứ đại vương quốc bên trong không có bất kỳ cái gì một người thành công đột phá tới ma quang cấp. Là từ ngàn năm nay, tứ đại vương quốc ở trong tạo ra gia vương cấp cường giả tư chất quá kém. Tuyệt đối không phải có thể tu luyện tới 3 lần tiến hóa vương cấp cường giả. Tư chất phương diện là tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù có huyết mạch phương diện nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Chí ít hắn thấy, liệt diễm vương quốc vị kia 3 lần tiến hóa đỉnh phong vương cấp cường giả Bull Flame. Huyết mạch tuyệt đối đã tăng lên tới ma quang cấp, nhưng đối phương vẫn như cũ không có thể đột phá trở thành ma quang cấp cường giả. Có thể thấy được nguyên nhân chủ yếu nhất tuyệt không phải là huyết mạch. Thế giới này liền phảng phất có được một đạo ràng buộc, trở ngại lấy thế giới này người trở thành ma quang cấp. Không thể sinh ra ma quang cấp cường giả, tuyệt đối cùng siêu cự hình phù văn trận có quan hệ rất lớn. Ngàn năm trước đó, đế quốc thời kỳ là có ma quang cấp cường giả, mà đế quốc biến mất sau, liền không còn có ma quang cấp cường giả sinh ra. Trước đó hắn liền suy đoán có phải hay không là chỗ này siêu cự hình phù văn trận nguyên nhân, mà bây giờ hắn đối cái suy đoán này càng thêm khẳng định. Ma quang cấp bậc cường giả xuất hiện, liền có thể để cho vô hình bình chướng bị đánh vỡ. Hư hư thực thực thần minh sử dụng qua vũ khí bị đoạt đi, dù là không thể đem ma lực vũ khí cướp đi, cũng có thể đánh vỡ thế giới bình chướng rời đi thế giới, làm tin tức để lộ, dẫn tới người mạnh hơn. Cho nên lúc ban đầu bày ra siêu cự hình phù văn trận thế lực, lợi dụng một loại nào đó phương pháp cản trở ma quang cấp cường giả sinh ra. Này mặc dù nghe 10 phần quỷ dị, không rõ ràng đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, khả năng rất cao một loại suy đoán. Hơn nữa vết nứt không gian ở trong kia một hòn đảo bên trên, liền có thể cấm sử dụng ma lực vũ khí, cấm nhân cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp, cũng không phải là không được. Không biết lưu lại cái này siêu cự hình phù văn trận thế lực, có hay không buông xuống thế giới này. Gray trong lòng đột nhiên có bất an mãnh liệt, không biết đẳng cấp ma lực vũ khí đã được chữa trị. Dựa theo lẽ thường suy đoán, lưu lại cái này siêu cự hình phù văn trận thế lực tất nhiên sẽ buông xuống thế giới này, đem không biết đẳng cấp ma lực vũ khí thu về. Đối phương buông xuống thế giới này, vẻn vẹn vì đem không biết đẳng cấp ma lực vũ khí thu hồi lời nói, kia còn dễ nói, sợ là sợ đối phương giống ngàn năm trước đồng dạng, giống đối đãi đế quốc đồng dạng đối đãi tứ đại vương quốc. Nếu quả thật là như vậy, đối với tứ đại vương quốc tới nói quả thực là một tràng tai nạn. Phải đi vương đô một chuyến, hướng về phía vương thất hồi báo một chút. Trước đó Gray cất tâm tư, muốn nếm thử xem có thể hay không thu hoạch được kia một thanh hư hư thực thực thần minh vũ khí. Nhưng bây giờ, đã biết được kia một thanh ma lực vũ khí không phải vương cấp cường giả đủ khả năng đoạt được, cũng không có che giấu cần thiết. Mặc dù đủ loại dấu hiệu đều cho thấy kia cái thế lực 10 phần kinh khủng, dù là vương thất biết được, có đề phòng, tại đối mặt kia cái thế lực thời điểm, kết cục vẫn như cũ rất không có khả năng thay đổi, vẫn như cũ sẽ không có năng lực phản kháng chút nào. Nhưng ít ra so một chút đề phòng đều không có tốt. Có đề phòng, còn có thể làm tốt dự tính xấu nhất, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. sẽ có tiềm lực con cháu che giấu, phòng ngừa chỉnh cái thế lực bị nhổ tận gốc. Ngày đó, Gray liền vận dụng không gian truyền tống đã tới Vương Đô, tìm được Francis cùng Sophia, đem kia một chỗ thần bí cung điện chuyện nói cho hai người. Người phát hiện sao? Nghe được Gray nói lên thần bí cung điện, Francis cùng Sophia trên mặt ngoài ý muốn cũng không có kinh ngạc. Vương thất đã biết được. Gray kinh ngạc nhìn về phía hai người. Hơn 300 năm trước vương thất một vị vương cấp cường giả trong lúc vô tình phát hiện kia một chỗ cung điện, đã từng thử qua nghĩ muốn lấy được kia một thanh kiếm. Lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển. Sau đó vương thất cách mỗi mấy năm sẽ tiến đến dò xét một lần. Năm ngoái tiến đến dò xét thời điểm, liền đã phát hiện chuôi kiếm này được chữa trị. Francis gật đầu nói, phát hiện chuôi kiếm này được chữa trị sau, vương thất vẫn luôn tại lưu ý ngoại lai thế lực buông xuống. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại lai thế lực buông xuống tung tích. Ngược lại cũng không phải là không có, hoài nghi đối tượng ngược lại là có một cái, chỉ là cái thế lực này biểu hiện được quá mức tạm được. Căn bản không giống như là có thể bố trí như vậy siêu cự hình phù văn trận thế lực. Sophia nói, tiếp nói, là thứ năm thế lực sao? Rick trong lòng hơi động hỏi, mới đầu thời điểm đích thật là hoài nghi thứ năm thế lực liền bố trí siêu cự hình phù văn trận thế lực, nhưng theo điều tra phát hiện cái thế lực này thành viên, mặc dù đều đạt đến vương cấp, nhưng tiến hóa cấp độ đều không cao, không giống như là có thể bày ra cự hình phù văn trận thế lực. Sophia gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, không quá giống. Gray cũng là gật đầu tán đồng, bố trí siêu cự hình phù văn trận thế lực, rất có thể liền hủy diệt đế quốc thế lực, liền có được ma quang cấp cường giả đế quốc đều có thể hủy diệt. Có thể nghĩ cái thế lực này cường đại, mà thứ năm thế lực mặc dù xuất hiện đến 10 phần quỷ dị, trước đó không có tin tức gì, nhưng thực lực cùng kia cái thế lực khách quan, quả thực ngày đêm khác biệt. Chẳng những không có ma quang cấp bậc cường giả, liền 3 lần tiến hóa vương cấp cường giả đều không có một cái. Rất khó tưởng tượng dạng này thế lực có thể cùng hủy diệt đế quốc thế lực dắt dính líu quan hệ. Theo vương cung rời đi, Gray ngày đó cũng đã trở về Fergus tòa thành. Fergus gia tộc vẫn như cũ khách tới thăm không ngừng. Fergus tòa thành bên trong một mảnh náo nhiệt. Tới chơi quý tộc cùng Fergus gia tộc đám người uống vào trà sữa nóng. Cười cười nói nói, nhìn thấy dạng này không khí, Gray cũng là không khỏi trầm tĩnh lại, dung nhập trong đó. Mặc dù nguy hiểm rất có thể tùy thời buông xuống, lại hoặc là đã sớm buông xuống, chỉ là ẩn nấp lên, nhưng hiện tại có thể làm, ngoại trừ lưu lại chuẩn bị ở sau bên ngoài, cũng chỉ có một việc, đó chính là tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ tại nguy hiểm bộc phát thời điểm, có được tự vệ cùng bảo hộ người quen thực lực. Vượt qua náo nhiệt mấy ngày, một ngày, Green nhận được liên lạc. Liên lạc hắn là lấy kinh thương vì che giấu vị kia hoang cấp cấp độ thứ 3 lão giả. Vận dụng không gian truyền tống, hắn xuất hiện ở chỗ này thương đội trụ sở mật thất. Khống chế cái thế lực này sau, đây là hắn lần đầu tiên tới cái thế lực này trụ sở. Chuyện gì? Trong mật thất, dáng người hơi mập lão giả đã cung kính chờ. Gray dò hỏi, đại nhân, thương đội dò thăm vương giả mộ địa tin tức, ta nhận vì đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên liên lạc đại nhân. Dáng người hơi lão béo hơi khom người, cung kính nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.